Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, bí mật cứ điểm. Đại ca nhẹ hừ một tiếng, tiểu tử này thực lực rất mạnh, các ngươi cùng tiến lên đều không gây thương tổn được hắn. Chính là ta chỉnh ngay ngắn bát kinh cùng hắn đánh một trận, không có mấy chục sẽ hiệp cũng phân không ra thắng bại. Hơn nữa chúng ta đã khiến cho đủ nhiều chú ý, này sẽ cho chúng ta rước lấy phiền phức. Vạn nhất cấp trên trách tội xuống, tất cả mọi người muốn chịu không nổi. Này tên thủ hạ siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Trương Dương một chút, cắn răng, sau đó nhẹ gật đầu, bước nhanh cùng đại ca cùng rời đi. Lần này vì chuyện của ta vất vả các vị, có cơ hội ta lại đi tự mình thu thập hắn. Chờ thêm đầu nhiệm vụ hoàn thành, phát tới tiền thưởng, ta sẽ hào hào khao mọi người. Đại ca cười nhạt một tiếng, đối bên người một đám thủ hạ nói. Một đám thủ hạ mặc dù bị Trương Dương đánh rất thảm, nhưng nghe đại ca những lời này, một cái đều là phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Đi theo đại ca như vậy, bất luận thắng thua, đều nhất định sẽ có thịt ăn. Nhìn đối phương nhanh nhanh rời đi siêu thị, Trương Dương nhíu mày lại, hắn đến cùng phải hay không Dương Quang phái tới làm ta? Nếu như không phải, hắn đến tìm ta gây phiền phức lại là vì cái gì? Đợi đối phương theo tầm mắt của mình bên trong biến mất, Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lắc đầu, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng vì mục đích gì, dám đến tìm ta gây phiền phức, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Nghĩ ngóc đầu trở lại, lần tiếp theo ta sẽ không lại đối ngươi hạ thủ lưu tình. Dứt lời, Trương Dương quay người đi trở về, trợn mắt há hốc mồm hướng dẫn mua hàng đại tỷ bên người, làm nàng tiếp tục mang theo chính mình nhìn xem có hay không cái khác phù hợp giường. 5 phút sau, Trương Dương chọn chúng một cái to nhỏ vừa phải, tính bền dẻo ưu lương giường. Sau đó làm siêu thị phương diện đem giường cùng với khác mua thương phẩm hết thảy chuyển đến An Nhu chỗ chung cư. Sau đó, Trương Dương bỏ ra cả một cái bên trong buổi trưa đem An Nhu nhà bố trí tốt. Nhìn quả thực so với ban đầu muốn mỹ quan nhiều. Nhưng Trương Dương quan tâm nhất vẫn là cái giường này. Hắn chuyên môn trên giường nhảy tới nhảy lui, lật tới lật lui, cố ý làm ra động tĩnh rất lớn đến kiểm nghiệm dương thể trình độ chắc chắn. Cuối cùng phát hiện chỉ tiêu đều thỏa mãn hắn mong muốn. Quá tốt rồi, cái này liền không cần lo lắng lăn ga giường thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Dương nhìn An Nhu phòng giường mới, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử thối, ngươi vì để người ta cấp ngủ, liền chuyên môn giường đều lấy lòng. Tiểu tử ngươi chính là có với không muốn mặt. Ngay tại Trương Dương Dương Dương đắc ý thời điểm, trong đầu truyền đến hệ thống khinh thường thanh âm. Xin nhờ, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi a. Động động lệch ra tâm mắt cũng không có thể. Ngươi cũng quá độc tài đi. Trương Dương bĩu môi một cái, nhẹ hừ một tiếng, biểu đạt chính mình đối hệ thống bất mãn. Ai... ta bắt đầu hối hận lúc trước vì cái gì chọn ngươi làm túc thể. Không ôm chí lớn a, hệ thống dài thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, bất quá Trương Dương cũng không quan tâm hệ thống trào phúng. Hắn cũng không phải thật ăn không ngồi rồi. Kiếm lấy không may điểm, thu thập tín đồ, mở rộng danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Những sự tình này Trương Dương một cái đều không có kéo xuống. Như vậy cũng tốt so làm công, chỉ muốn nhân viên không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Hơn nữa còn có thể mang đến cho ngươi ổn định hiệu quả và lợi ích. Thân là lão bản, ngươi nên cho bọn hắn đầy đủ tự do, lúc này mới có thể kích phát bọn họ tính tích cực. Người làm công không phải tên khốn kiếp, bọn họ cũng là cần không gian cùng tôn trọng. Sau đó, thu thập xong An Nhu nhà, Trương Dương liền tiếp theo bắt đầu thu thập tư liệu, mân mê trực tiếp phương diện chuyện. Cùng lúc đó, thành phố Đông Hải thành Tây, vứt bỏ khu công nghiệp bên trong vừa ẩn che dưới mặt đất cứ điểm bên trong. Đại ca thuận lợi hoàn thành phía trên chỉ định nhiệm vụ, mang theo một đám bị thương thủ hạ, trở lại cứ điểm chỉnh đốn, chuẩn bị nghênh đón buổi tối nhiệm vụ. Đại ca vừa muốn bước vào cứ điểm lối vào, đột nhiên lối vào một cao lớn thủ vệ ngăn cản hắn. Một mặt ngoạn vị nhìn hắn cùng dưới tay hắn người. Làm sao trở về muộn như vậy? Thủ hạ ngươi người làm sao tổn thương nghiêm trọng như vậy? Có phải hay không rời ngươi bọn họ liền hoàn toàn là một đám rác rưởi rồi? Thủ vệ cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lục lúc này đã thanh tỉnh lại, nghe được thủ vệ nói lời, lập tức nổi trận lôi đình, siết chặt nắm đấm liền muốn cho hắn tấm kia buồn nôn mặt một quyền. Tiểu Lục, dừng tay. Đại ca đột nhiên đối Tiểu Lục hô lớn một tiếng, ngươi là muốn tạo phản a? Đại ca sắc mặt rất là âm trầm, trong mắt cũng hiện đầy tơ máu, bộ dáng nhìn có chút dọa người. Thật xin lỗi, nhìn đại ca nét mặt đầy vẻ giận dữ dáng vẻ, Tiểu Lục khóe miệng có chút co lại, cúi đầu xuống, chậm rãi lui trở về. Đại ca hít sâu một hơi, sau đó đối thủ vệ chậm rãi nói ra, thủ hạ của ta đều là mới vừa vào băng không mấy năm người mới. Chúng ta chấp hành cũng đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Thụ thương không thể tránh được. Chỉ cần để bọn hắn lại nhiều trải qua mấy cuộc chiến đấu tẩy lễ, ta tin tưởng bọn họ nhất định đều sẽ trở thành hợp cách chiến sĩ. Thủ vệ yên lặng nhìn đại ca một chút, sau đó khẽ cười một tiếng. Hừ, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Dứt lời, thủ vệ vì đại ca một đoàn người nhường đường ra. Đại ca nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ hơn 10 người đi vào bên trong cứ điểm bộ. Phác thảo sao, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Đợi một đoàn người đi xa, Tiểu Lục siết chặt nắm đấm, đối cửa vào thủ vệ giận gắt một cái nước bọt, nhẹ giọng mắng, ngậm miệng. Đại ca nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói bao nhiêu lần, họa từ miệng mà ra. Miệng của mình đều không quản được, mạng của các ngươi còn muốn a? Đúng đấy, Tiểu Lục ngươi cũng đừng lại cào nhau. Tâm sự của đại ca nhiều hơn ngươi nhiều, ngươi liền thiếu đi cấp đại ca thêm đồ. Chung quanh thủ hạ của hắn cũng nhao nhao thuyết phục lên Tiểu Lục tới. Tiểu Lục yên lặng nhìn thoáng qua đại ca bóng lưng, sau đó thở dài một hơi. Thật xin lỗi, đại ca. Cho ngươi thêm phiền toái, ngươi giao cho ta đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ ta đều kết thúc không thành. Ta hổ thẹn tại tín nhiệm của ngươi. Đại ca cũng không quay đầu, bất quá vẫn là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, tất cả mọi người là huynh đệ, cùng nhau tại trên mũi đao liếm qua máu quá mệnh giao tình. Đừng bảo là loại này khách khí lời nói, ta đã làm đại ca của các ngươi, ta liền nhất định sẽ đối các ngươi phụ trách. Đại ca ngữ khí mặc dù rất bình thản, mọi người cũng không nhìn thấy khuôn mặt của hắn biểu tình, nhưng thủ hạ của hắn lại đều bị hắn những lời này cảm động. Trong lòng âm thầm thề vô luận sinh tử, đều phải thề chết cũng đi theo đại ca. Mọi người đang định chia ra đi từng người phòng nghỉ ngơi, đột nhiên lại một cứ điểm thủ vệ theo con đường một bên đi tới, ngăn cản đại ca đường đi. Chuyện gì? Đại ca hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía tên thủ vệ này hỏi, Sâm ca muốn gặp ngươi, đi theo ta. Vừa nghe đến tin tức này, đại ca lập tức tâm thần giật mình. Sâm ca tới, hắn là lúc nào? Bớt nói nhảm, nhanh đi theo ta, đừng để đại ca đợi lâu. Thủ vệ dáng vẻ nhìn rất là không kiên nhẫn, khẽ hừ một tiếng, liền quay người rời đi. Đại ca nhìn thủ vệ bóng lưng, âm thầm siết chặt nắm đấm, ngay sau đó lại chậm rãi buông ra, sau đó liền theo sát lấy thủ vệ rời đi. Đại ca, đại ca, một đám thủ hạ có chút bận tâm đại ca an toàn, muốn đi theo đại ca cùng nhau đi tới. Dừng lại,